Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, một tay ngừng trùy phong. Nói đến, đây đã là hắn những ngày này, lần thứ hai leo lên lôi đài đấu võ, mà tại Sở Phong lời này nói ra về sau, liền ngay cả bản học viện người cũng nhịn không được mở miệng nhà rãnh. Thôi đi, Sở Phong, ngươi lấy ở đâu cái gì tự tôn? Ngươi muốn thật có lòng tự trọng, sớm nên thôi học. Lời này nói ra, dưới trận lại là một trận cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, Trầm Thương không xuất thủ, hôm nay chàng tử này, xem như triệt để không tìm về được. Ai biết Trầm Thương là nghĩ như thế nào? Vậy mà lại để Sở Phong phế vật này thay hắn xuất chiến. Chỉ hy vọng, gia hỏa này có thể thua dứt khoát một ít đi. Đừng bị đánh cho quá mất mặt là được. Nếu không, bọn hắn Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, coi như thật muốn biến thành các đại học viện chê cười. Nhìn qua từng bước một đi đến lôi đài đấu võ Sở Phong, liền ngay cả Đồng Lỗi khóe miệng cũng nhịn không được co quắp một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà phế vật đến loại trình độ này. Liền ngay cả cùng một cái học viện người, đều không có dù là một người xem trọng hắn. Có thể bắt đầu, tại Sở Phong leo lên lôi đài đấu võ về sau, hướng phía trọng tài phất phất tay, ra hiệu mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tử, ta muốn là hỗn thành ngươi bộ này đức hạnh, ta đã sớm xấu hổ đến nhảy sông tự sát. Đồng Lỗi khinh thường mở miệng nói ra, cùng ngươi loại này rác rưởi quyết đấu, quả thực có nhục ta thân phận. Hỗn thành đức hạnh gì, không phải chính ta quyết định, mà là ông trời cho thiên phú. Mặt đối mỉa mai, Sở Phong cũng không có chế giễu lại, mà là bình tĩnh mở miệng nói ra, ta mặc dù không có các ngươi như vậy ưu việt thiên tư, nhưng ta cũng không hề từ bỏ cố gắng, mà lại, coi như ta có được giống như ngươi thiên phú cùng thực lực, ta cũng sẽ không giống ngươi dạng này mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Lão tử cần ngươi tên phế vật này đến dạy ta làm người. Đồng Lỗi gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nắm chặt trong tay một đối trọng chùy, lăng không đụng va vào một phát, bắn ra trận trận oanh lôi thanh âm. Gặp cảnh này hình, dưới đài Trầm Thương vội vàng mở miệng nhắc nhở, Sở Phong, cẩn thận, gia hỏa này dùng chính là kinh lôi truy pháp, là chiến tranh học viện trí cương trí mãnh chiến kỹ một trong. Lực phá hoại cực kỳ kinh người. Kinh lôi truy pháp, Sở Phong hơi sững sờ, nhìn phía Đồng Lỗi, theo bản năng nói tiếp, kinh lôi, cái này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ tử kim trùy. Dưới đài Trầm Thương nhịn không được nâng trán, gia hỏa này, nên không sẽ đem tất cả xuất sinh điểm kỹ năng đều điểm tại diễu cật lên a. Hoa này thức trào phúng năng lực, liền ngay cả chính mình cũng mặc cảm. Người muốn chết, Đồng Lỗi giận dữ, hai mắt trừng đến tựa như chuông đồng đồng dạng, trực tiếp vung lên một đối trọng chùy, hướng phía Sở Phong vị trí giận nện mà đến. Tại Đồng Lỗi toàn lực bạo phát xuống, chùy gió gào thét phá không, thanh thế cực kỳ kinh người. Nếu là một chùy này rơi đến thực chỗ, chỉ sợ Sở Phong xương cốt đều muốn bị nện cái vỡ nát. Đợi một chút, đang lúc tất cả mọi người coi là Sở Phong muốn bị một chùy này nện đến thịt nát xương tan thời điểm, hắn lại là đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại một bước, đồng thời hét to nói, ta cũng còn không có triệu hồi ra chiến sủng, ngươi đây là dậu đổ bìm leo. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại Sở Phong tiếng quát to này phía dưới, Đồng Lỗi vậy mà thật cứ thế mà dừng bước, ngừng lại trùy phong. Đồng Lỗi sắc mặt đỏ lên, cực kỳ hiển nhiên, cưỡng ép dừng trùy thế, chính hắn cũng không chịu nổi, thậm chí liền ngay cả trong lồng ngực khí huyết cũng bắt đầu lật dâng lên. Thiên sát, không phải mới vừa ngươi nói chuẩn bị xong, ta mới ra tay sao? Đồng Lỗi dưới đáy lòng cuồng mắng. Hắn đương nhiên không thèm để ý Sở Phong có hay không triệu hồi ra chiến sủng. Hắn chỉ bất quá không muốn để cho người cảm thấy hắn là tại dậu đổ bìm leo mà thôi. Nếu là đối phó một cái phế vật, còn muốn dựa vào đánh lén, kia không khỏi cũng quá mất mặt. Đồng Lỗi nghiến răng nghiến lợi nói, dậu đổ bìm leo, Lão tử hiện tại cho ngươi thời gian, để ngươi đem chiến sủng cho Triệu Hoán đi ra. Tốt, Sở Phong nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp mở ra tự thân ngự thú không gian, đem Tiểu Mặc cho từ đó kêu gọi ra. Lúc này Tiểu Mặc vẫn như cũ là phổ thông chó đất bộ dáng, cũng không hề biến hóa là hắc ám ma khuyển hình thái. Mà tại Sở Phong đem Tiểu Mặc triệu hoán đi ra về sau, dưới trận tất cả mọi người cơ hồ đều tại nén cười. Phốc phốc, gia hỏa này là đến khôi hài a. Đầu kia chó đen, thật là hắn bản mệnh triệu hoán thú sao? Ta hiện tại xem như biết, vì cái gì liền ngay cả các ngươi Thiên Hải Ngự Thú Học Viện người đều cảm thấy gia hỏa này là chuyện tiếu lâm. Ha ha ha ha, muốn ta nói a, tiểu tử này nên đi gánh xiếc thú, mà không phải đợi tại các ngươi Ngự Thú Học Viện. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, đám người này rốt cục nhịn không nổi, không chút kiêng kỵ hống bật cười lên. Trong lúc nhất thời, Thiên Hải Học Viện học viên cùng Chiến Tranh Học Viện học viên, cái này đối địch hai phái, vậy mà vô cùng ăn ý đạt thành nhất trí. Tiểu tử này, quả nhiên là cái khó coi phế vật. Nghe dưới trận tiếng chế nhạo, Sở Phong vuốt vuốt cái mũi, không chút phật lòng, không có việc gì, ta đều đã thành thói quen. Ưu tú người, luôn luôn phải thừa nhận cái tuổi này chỗ không nên có chỉ trích. Gâu, gâu, tại Tiểu Mặc bị triệu hoán đi ra về sau, hiển nhiên đã nhận ra đồng lỗi trên người địch ý, vội vàng bảo hộ ở Sở Phong trước người sủa loạn lên. Một mặt trung tâm hộ chủ bộ dáng, đồng lỗi khóe miệng lại nhịn không được hung hăng co quắp một chút. Mặc dù đã sớm biết ra hỏa này là cái rác rưởi, nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sở Phong lại có thể phế vật đến loại trình độ này. Đây quả thực là lật đổ hắn đối ngự thú sư nhận biết. Tiểu Mặc, chúng ta lên. Sau đó, cũng còn không đợi đám người kịp phản ứng, Sở Phong lại lần nữa cao quát to một tiếng, sau đó trực tiếp một ngựa đi đầu, hướng phía đồng lỗi bỗng nhiên xông tới. Ngoặc kép chấm hỏi, tất cả người quan chiến toàn đều kinh hãi, còn có loại này thao tác. Phải biết, cơ hồ tất cả ngự thú sư đều là ỷ lại tại chiến sủng tiến hành chiến đấu. Rốt cuộc cận chiến kia là chiến giả cường hạng. Nhưng bây giờ, Sở Phong vậy mà trực tiếp rước bỏ mình chiến sủng, trực tiếp chạy đồng lỗi liền xông tới. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đang nghi ngờ bên trong cảm nhận được một tia mê mang. Bọn hắn loáng thoáng cảm giác được, gia hỏa này đầu có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Người muốn chết. Mắt thấy Sở Phong chủ động vọt lên, đồng lỗi đáy mắt không khỏi lóe lên một tia hung lệ thần sắc. Một giây sau, hắn trên hai tay cơ bắp bí lên, lại lần nữa thi triển ra kinh lôi truy pháp, vô cùng bạo ngược hướng phía Sở Phong quăng nện mà đi. Sở Phong mặt không đổi sắc, mở ra tay phải của mình, thẳng tắp đón nhận đồng lỗi trọng truy. Ông, một trận như là chuông đồng bị người dùng lực gõ vang thanh âm, trong nháy mắt trong không khí vang lên, đồng thời hướng phía chu vi khuếch tán mà đi. Tại chạm đến công trình kiến trúc về sau, lại lần nữa quanh quẩn ra. Đồng lỗi sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì hắn quăng nện mà xuống một chùy này, lại bị Sở Phong dùng tay phải vững vàng đón lấy. Ánh mắt mọi người đều lâm vào đờ đẫn trạng thái bên trong. Sở Phong vậy mà dùng một tay dừng lại chùy phong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.